Phúc Hắc Bùi quản lý. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Jin sau khi chủ tịch phu nhân rời đi, phòng bệnh lập tức lâm vào một mảnh trầm tĩnh, không khí ngưng chất ngột ngạt. Nhạc San rất khó chịu, không có biện pháp mở miệng nói chuyện, cũng thực sợ hãi mở miệng sẽ đối mặt kết quả. Bùi Danh Cạnh còn lại là đang đợi nàng hướng hắn giải thích trước, cho nên mân môi không nói lời nào. Trời biết ngày hôm qua sau tan tầm, biết được nàng không nói một tiếng liền về sớm, điện thoại cũng gọi không thông, về nhà đợi mãi không thấy, hắn có bao nhiêu lo lắng lại có thật nhiều tức giận. Hắn thật sự giận nàng khinh địch đã nói ra lời chia tay như vậy, càng giận nàng sau đó không đuổi theo hướng hắn giải thích, thậm chí ngay cả điện thoại vừa thông suốt cũng chưa gọi cho hắn có ý đồ hướng hắn giải thích hoặc cùng hắn hòa hảo. Hắn thật sự rất tức giận, giận đến muốn sôi lên, mắt thấy thời gian càng lúc càng trễ, lại vẫn không thấy bóng dáng của nàng, hắn lo lắng lòng nóng như lửa đốt, thậm chí lái xe đi nơi nơi tìm nàng. Nàng nha, có lẽ ông trời cho nàng là khắc tinh của hắn. Rõ ràng bộ dạng nhiều lắm chỉ có thể xem như giai nhân thanh tú, đầu óc như thế nào cũng không thông minh, khoảng cách tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu lại kém cách xa vạn dặm, ngay cả cơm rang trứng cũng không biết. Kết quả, hắn này thiên chi kiêu tử, kiêu ngạo, bá đạo. Còn không phải thua ở trên tay nàng, cam tâm tình nguyện vì nàng xuống bếp nấu ăn, bồi nàng tăng ca. Tục ngữ nói đúng, một vật trị một vật, quả nhiên là thật. Xem hắn, chẳng qua là xem nàng giống con dâu nhỏ nhút nhát ở trên giường bệnh, bộ dáng cô nén thương tâm khổ sở, hắn liền ngoan không dưới tâm lại kiên trì trầm mặc đi xuống. Em muốn nói gì với anh? Cuối cùng quả nhiên vẫn là hắn đã mở miệng trước, Nhạc San nhất thời hiểu được hắn đang nhường nàng. Thực xin lỗi, nàng lập tức nói giọng khàn khàn, thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, thiếu chút nữa bật khóc đi ra. Nói em về sau sẽ không nói lời chia tay như vậy nữa. Em về sau không bao giờ sẽ nói như vậy. Em thề, hiện tại mặc kệ hắn muốn nàng nói cái gì hoặc làm cái gì, nàng đều nguyện ý, chỉ cần bọn họ có thể hòa hảo như lúc ban đầu, chỉ cần hắn không phải thật muốn cùng nàng chia tay. Em thật sự làm cho anh rất tức giận, em có biết không? Hắn nhìn nàng, tức giận còn không có tiêu hết, thực xin lỗi, Nhạc San thiệt tình sám hối, nàng cũng thực giận chính mình, đang êm đẹp, lại nói ra lời nói không có đầu óc này. Anh là con trai chủ tịch, chuyện này có tội ác tài trời như vậy sao? Hắn chất vấn, nàng lập tức lắc đầu, dùng sức lắc đầu, em chỉ là không tin tưởng chính mình, điều kiện của anh vốn cũng đã đủ tốt, hơn nữa hiện tại thân phận là con chủ tịch. Em là vì điều kiện của anh tốt mới cùng anh kết giao sao? Hắn đánh gãy lời nàng. Không phải, nàng nhanh chóng trả lời, nàng là vì cùng hắn mỗi một khắc ở chung bất chi bất giác yêu thương hắn bá đạo ôn nhu cùng săn sóc đơn thuần yêu hắn mới cùng hắn kết giao. Nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không nghĩ sẽ yêu một cái nam nhân điều kiện tốt như vậy. Nàng cùng hắn kết giao thuần túy đơn giản là nàng yêu hắn. Nếu điều kiện không phải nguyên nhân chính, thân phận lại như thế nào là vấn đề. Hắn nói, thực xin lỗi, là em sai lầm rồi. Trừ bỏ những lời này, nàng hiện tại thật sự không lời nào để nói. Chuyện này đối người bình thường mà nói, căn bản chính là cầu còn không được, chỉ có em đem vận may đến đẩy ra bên ngoài mà thôi. Em thật là ngu ngốc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thật là ngu ngốc. Nàng đồng ý, nghe vậy, Bùi Danh Cạnh hoàn toàn không thể ngăn chặn ý cười từ đáy lòng xuất hiện. Ngu ngốc, hắn mắng, rốt cuộc không thể tiếp tục đối nàng phụng phịu mà thuyết giáo, cũng vô pháp cùng nàng bảo trì khoảng cách không đụng chạm nàng. Hắn ngồi vào bên giường, thân thủ sờ sờ cái trán của nàng, để ý phản ứng của nàng, lại chạm vào mặt của nàng. Cảm thấy thế nào? Hắn ôn nhu hỏi, em có biết hay không tối hôm qua em thiếu chút nữa đem anh hù chết. Mất tích sau khi xuất hiện còn đột nhiên ở trước mặt anh té xỉu, cả người nóng lên, như thế nào kêu đều bất tỉnh. Em từ nhỏ là ông trời định trước sau này tra tấn anh sao? Thực xin lỗi, Nhạc San lập tức thân thủ ôm cổ hắn, đem mặt vùi vào gáy hắn, nghẹn ngào giải thích, cô nén nước mắt lâu ngày, đối mặt với ôn nhu ấm áp này, rốt cuộc nhịn không được tuôn ra. Thực xin lỗi, nàng không ngừng mà giải thích, anh không mắng em, đừng khóc, hắn ôm nàng, nhíu mi nói, rét hứ, vừa mắng người ta xong, thè lưỡi, lêu lêu, cạnh đá đá, rét ôm mông chảy, nước mắt ròng ròng, nàng gục ở cổ hắn lắc lắc đầu. Không có biện pháp, nàng thật sự sợ bọn họ cứ như vậy chia tay, sợ hắn sẽ giận đến vĩnh viễn không để ý tới nàng, sợ mất đi hắn, phải sợ. Bùi Danh Cạnh bất đắc dĩ thở dài, đành phải để nàng lại ở trong lòng hắn khóc đến khi đủ mới thôi. Qua một hồi lâu, nàng rốt cục ngừng nước mắt, mang theo một chút biểu tình xấu hổ thẹn thùng ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt lưu lại trên mặt. Khóc đủ chưa? Miệng hắn chế nhạo hỏi, trong mắt lại là vô tận ôn nhu. Nàng không biết nên nói cái gì, đành phải thấp giọng làm nũng nói.